Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa. Chương 46, cộng 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, Edit, Beta, Iris, Trang Dục nhìn từ kiêu quý đầu lùa cơm. Hừ một tiếng rồi giải thích. Lát nữa Ngụy Cảnh Thăng sẽ qua. Từ Kiêu đang cắm mặt ăn cơm. Nghe Trang Dục nói vậy, cảm giác đỉnh đầu bốc khói. Thì ra không phải là Trang Dục tìm cớ kêu anh tới, mà là Ngụy Cảnh Thăng đến thật. Hiểu rồi, Từ Kiêu đáp một tiếng rồi ăn tiếp. Trong lòng xấu hổ đến rít gáo. Mấy ngày nay anh thật ngốc. Trang Dục nhìn Từ Kiêu chỉ biết cúi đầu lùa cơm. Không hiểu sao tức giận. Trừng mắt nói, cho dù hắn không tới, Hoành Điếm cách chỗ anh không xa. Tôi kêu anh đến thăm ban thì đã làm sao? Một hai phải đợi y nâng Ngụy Cảnh Thăng ra mới đến. Mà y vừa dứt lời, anh chàng chỉ biết ăn ăn ăn ở đối diện bỗng ngẩng đầu nhìn y, nhếch miệng cười. Anh còn cười, chẳng lẽ y không bằng Ngụy Cảnh Thăng hả? Trang Dục nhìn vẻ mặt cười như được mùa của Từ Kiêu. Mới cau mày đã thấy người đối diện bưng ghế dựa lên, đặt xuống cạnh y, tôi cũng muốn đến nha. Nhưng sợ quấy rầy cậu thôi. Người đối diện cười tủm tỉm nói. Nói vậy còn nghe được. Trang Dục hừ một tiếng. Anh nghĩ nhiều rồi. Cũng không biết Từ Kiêu nối sai dây thần kinh nào. Bám y như con husky nhiệt tình. Chất liệu quần áo rất tốt. Vừa nhìn là biết bộ phim này chắc chắn sẽ nổi. Từ Kiêu nói. Trang Dục nhìn bộ dạng ân cần của anh, có hơi buồn cười nhưng vẫn cố ý làm mặt lạnh. Chỉ bằng một bộ quần áo mà anh biết nổi. Lợi hại ghê à, tất nhiên rồi. Nhìn cách may là biết đoàn phim rất dụng tâm. Từ Kiêu díu dít nói. Cậu xem bộ đồ mà cậu mặc đi. Lúc nãy tôi xem cậu quay phim một hồi. Oa, xoáy cực kỳ bi thảm luôn. Được rồi, Trang Dục nghe không được nữa. Gõ đầu Từ Kiêu, chữ cực kỳ bi thảm không phải dùng như vậy. Trang Dục, lúc nãy anh có xem sao? Từ Kiêu gật đầu, có a, cậu diễn hắn thành kiệt ngạo, tuổi trẻ khí thịnh rất đạt, mới nãy lời bình luận soái cực kỳ bi thảm cũng không sai chút nào. Quả thật là vậy, dưới lớp vỏ NS Iota ép chính vương cường quyền bá đạo, vẫn là một thiếu niên cao ngạo. Trang Dục trong lòng vừa động, như vô tình nói, để anh lộ mặt, thế nào? Từ Kiêu hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm, cậu vừa nói gì cơ? Để anh lộ mặt, Trang Dục đứng lên, ung dung sửa sang lại quần áo. Đúng lúc Ngụy Cảnh Thăng chưa tới, tiếp theo đi lấp lại thời gian trống của anh. Từ Kiêu mặt cây ết Iota ép sợ, sao đột nhiên anh phải đi quay phim? Chẳng lẽ ôm đùi Trang Dục dễ vậy sao? Anh chỉ mới khen Trang Dục có hai câu à, nếu sớm biết con sư tử này dễ vuốt lông như vậy, anh đã vuốt nhiều hơn chút. Từ Kiêu đi theo Trang Dục tới trường quay lần nữa. Đi qua đám nhân viên công tác bận rộn, Từ Kiêu vẫn còn cảm thấy mê man. Sao đột nhiên lại sắp xếp cảnh diễn cho anh? Nhưng nói thật thì, so với lo lắng và mê man, thì anh càng nóng lòng muốn thử hơn. Mặc dù có lẽ Trang Dục định cho anh mấy vai pháo hôi linh tinh hay người qua đường không cần thử vai, nhưng Từ Kiêu vẫn rất cảm động, đặc biệt là hôm nay sau khi nhìn thấy Trang Dục diễn một cảnh. Tâm anh càng ngứa ngáy hơn. Lâu rồi không đóng phim. Trang Dục dẫn Từ Kiêu đi tìm người điều phối. Sau khi giải thích ý định của mình, người điều phối có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không hỏi Trang Dục dẫn theo ai, liền vỗ ngực nói, chỉ là chút chuyện này thôi sao? Trang lão sư cứ giao cho tôi. Sau đó Trang Dục lại đi tìm đạo diễn. Đạo diễn Ninh quay phim khá nghiêm khắc. Nếu hắn hung dữ với anh cũng đừng để ý nhiều. Đang đi, đột nhiên Trang Dục nói. Nhưng hắn đã làm đạo diễn nhiều năm. Mỗi một câu dạy bảo đều là kinh nghiệm lâu năm. Anh hiểu không? Nghe vậy, Từ Kiêu sửng sốt, nháy mắt trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuồn cuộn không dứt, Trang Dục thật sự đối xử với anh rất tốt. Cho anh cơ hội, còn lo anh bị tổn thương. Rõ ràng Trang Dục nhỏ tuổi hơn anh a. Trang Dục thấy Từ Kiêu bỗng nhiên đứng bất động, kỳ quái nói, sao không đi tiếp? Giây tiếp theo, Người này như một con gấu ngốc nghếch lao vào người y, Trang Dục không kịp phòng ngừa đã bị Từ Kiêu nhào vào lòng. Các nhân viên công tác đứng một bên hít sâu một hơi. Má ơi, nhân viên mới này của Trang lão sư sẽ không bị đuổi việc đấy chứ? Trước mặt đám đông bị người này nhào vào lòng, Trang Dục chỉ cảm thấy mặt nóng lên. Khuôn mặt băng sơn cũng sắp không giữ được, chỉ có thể hung dữ nói. Anh làm gì? Con gấu dính người lập tức buông y ra. Trong lòng trống không làm Trang Dục thấy khó chịu. Cố tình người đối diện còn nhìn y bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Trang Dục chỉ cảm thấy khí nóng kia lại bắt đầu xông lên. Vậy mà đầu sỏ gây tội lại không cảm thấy gì. Còn kéo khẩu trang xuống cười hì hì. Đi sát y, cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ rất cố gắng. Mà bên kia, đám nhân viên công tác nhìn chằm chằm bên này vẻ mặt cây ếch iota ép sợ. Đù, là Từ Kiêu. Từ Kiêu và Trang Dục quen nhau sao? Tất nhiên a, bọn họ cùng quay chung tạp kỹ mà. Quá to gan, trước giờ tôi chưa thấy ai dám câu Apollo đâu. Hứ, cậu đi xem Let It Go đi. Từ Kiêu Trang Dục thường xuyên đi cạnh nhau. Không cần cố gắng cũng được. Trang Dục vốn định nói vậy. Nhưng khi nhìn đôi mắt cong cong của Từ Kiêu, cuối cùng y vẫn không nói ra. Trang Dục cũng không phải vô duyên vô cớ lo lắng như vậy. Đạo diễn Ninh đã lớn tuổi, càng hà khắc trong việc đóng phim hơn. Hắn luôn không thích mấy tiểu sinh tiểu hoa này nọ. Nếu không có kỹ năng diễn xuất, cho dù có hồng cỡ nào hắn cũng sẽ không nể mặt. Y không biết Từ Kiêu sẽ biểu hiện thế nào. Suy cho cùng anh cũng có tiếng là bình hoa. Lúc này kêu Từ Kiêu đến thử vai cũng không phải vì tâm huyết dâng trào. Gần đây nhà sản xuất Tào và Ngụy Cảnh Thăng có nói, để Từ Kiêu đi thử vai Thiên Khải Lục. Trang Dục biết là hắn để ý dạo gần đây nhiệt độ của Từ Kiêu đang tăng. Việc mời thần tượng nổi tiếng đi thử vai là chuyện hết sức bình thường. Cố tình nhân vật hắn kêu Từ Kiêu đi thử vai cũng là nhân vật của Lâm Ý. Trang Dục lúc ấy không thèm nghĩ đã trực tiếp từ chối. Ngay cả y cũng nghe thấy danh xưng bình hoa của Từ Kiêu. Mặc dù kỹ thuật diễn của Lâm Ý không tính là đứng đầu, nhưng nói thế nào thì anh chắc chắn vẫn không bằng Lâm Ý, cái khác có thể sao? Nhưng nếu cuối cùng nhân vật đó vẫn rơi vào tay Lâm Ý, vậy Từ Kiêu sẽ phải cõng cái danh thấp hơn Lâm Ý một đầu rất lâu. Điều này rất không công bằng đối với Từ Kiêu. Y nói như vậy với Ngụy Cảnh Thăng. Ngụy Cảnh Thăng lại dùng vẻ mặt cổ quái nhìn y, không nghĩ tới. Cậu quan tâm Từ Kiêu còn hơn cả Lâm Ý, Ngụy Cảnh Thăng nói vậy. Làm Trang Dục trầm mặc một hồi. Y quả thật không biết bắt đầu từ khi nào đã để ý đến Từ Kiêu. Mà không chờ Trang Dục trả lời, Ngụy Cảnh Thăng đã nói, quan tâm sẽ bị loạn, Từ Kiêu không yếu ớt như cậu nghĩ đâu. Ngụy Cảnh Thăng đầy mắt kính, nói, cậu vẫn hỏi ý kiến hắn trước đi. Trang Dục nhìn Từ Kiêu hưng phấn đi thay trang phục diễn, hơi cong khóe môi, bất đắc dĩ cười thành tiếng. Đúng là ngốc mà, diễn có cái áo rồng, mà cũng vui vẻ như vậy. Áo rồng, một loại trang phục đồng bộ trong hí khúc, có vằn hổ, diễn viên mặc áo vằn, đào kép áo vằn, nếu đã thích như vậy, chuyện Thiên Khải Lục chắc phải xem xét lại. Có lẽ Ngụy Cảnh Thăng nói rất đúng, là y nghĩ Từ Kiêu quá yếu ớt rồi, độ. Tác giả có lời muốn nói, tay hơi tàn, chắc chắn sẽ có tu la tràng. Khụ, chương 47, edit, beta. Iris, Từ Kiêu diễn là một tên sát thủ pháo hôi giáp, chỉ lên sân khấu một lần danh hiệu huyết thất tử. Nói nhân vật này đơn giản, quả thật đơn giản, cảnh diễn cũng ít, chỉ có cảnh trong tầm cung. Người phối hợp diễn với anh là Trang Dục. Trên kịch bản chỉ có một câu đơn giản, thích khách ám sát không thành. Lưỡi dao nhanh chóng đâm xuống, đâm vào bụng mình, cũng như tất cả pháo hôi từ trước đến nay. Không cần tới dây cáp, nhưng nếu nói diễn nhân vật này không cần động não, vậy cũng không phải. Sát thủ này có chút khác với những người khác, chủ yếu là tâm tình của hắn đối với NS Iota S chính vương khác. Đạo diễn nói một câu, biên kịch lại nói cách diễn cho Từ Kiêu. Từ nhỏ hắn được xếp làm ảnh vệ cho NS Iotaep chính vương. Cũng là người cứu NS Iotaep chính vương khi còn nhỏ. Nên tâm tình hắn đối với NS Iotaep chính vương rất phức tạp. Từ Kiêu nghiêm túc nghe. Sau đó đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến. Tuy chỉ có một cảnh nhưng cũng không được qua loa. Trang Dục, đạo diễn Ninh. Đạo diễn Ninh nhàn nhạt gật đầu. Nếu nói hắn đối với Trang Dục vẻ mặt nhàn nhạt đã là vẻ mặt ôn hòa của hắn. Vậy đối với Từ Kiêu là hắn trực tiếp gục mặt xuống không nhìn. Đạo diễn Ninh nói, một mặt, thích khách muốn trung thành với chủ. Mặt khác, đây là người mà hắn đã luôn bảo vệ. Hắn lại sinh lòng trắc ẩn. Hai điểm này nói thế nào cậu cũng phải biểu hiện ra người. Nhưng tuyệt đối không thể quá đà. Biểu hiện ra cảm xúc dẫy dụa không phải là chuyện đơn giản. Nếu thế hệ diễn viên mới có thể diễn như vậy đã tính là không tồi. Trang Dục vừa định nói. Được rồi, đạo diễn Ninh nói. Tôi biết cậu không thể diễn một lần là qua. Tôi cho cậu 3 cơ hội. Đạo diễn Ninh hơi nhìn qua Từ Kiêu. Tôi là nể Tiêu Trang nên mới cho cậu mặt mũi. Tốt nhất là cậu đừng làm ai thất vọng. Trang Dục im lặng, không nói nữa. Đạo diễn Ninh tính tình ngoan cố. Năm đó đối với y cũng vậy. Chỉ hy vọng Từ Kiêu có thể diễn bình thường dưới áp lực của đạo diễn Ninh. Đạo diễn Ninh đúng là đang gây áp lực cho Từ Kiêu. Ngoại trừ Trang Dục, hắn không nghĩ một tiểu sinh trưởng thành như vậy sẽ chú ý trau dồi kỹ năng diễn xuất được bao nhiêu. Bởi vậy trong lòng hắn, Từ Kiêu không đủ để làm hắn hài lòng. Từ Kiêu lại không cảm thấy lão gia tử này hung dữ. Anh chỉ cười cười, cháu hiểu rồi, cảm ơn đạo diễn Ninh. Chuyện Từ Kiêu quay một cảnh trong đoàn phim NS Iotaep chính vương. Mọi người đều đã biết, nhưng mọi người đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Tuy rằng bàn tán nhưng cũng không đến mức phát tin tức lên mạng. Kỹ thuật diễn của Từ Kiêu không tốt à, để hắn tới đây khác nào là chờ bị đạo diễn Ninh mắng. Không sai, chắc vẫn là không qua nổi. Chưa chắc đâu. Có Trang Dục ở đây, đạo diễn Ninh vẫn sẽ cho chút mặt mũi. Thôi bỏ đi, đạo diễn Ninh là cho Trang Dục mặt mũi. Nhưng hắn vẫn sẽ mắng chửi người. Mẹ, tự nhiên thấy hơi đau lòng cho Từ Kiêu là sao? Từ Kiêu thay một bộ y phục dạ hành hắc y, đeo khăn che mặt. Có thể là vì nhờ quần áo, mà khi Từ Kiêu mặc một thân kính trang kiểu này, ngay cả Trang Dục cũng cảm thấy Từ Kiêu khá tươm tất. Đạo cụ bối cảnh vào chỗ, ánh đèn đã vào vị trí, cánh tay treo cũng đã sẵn sàng. Trang Dục thay đồ ngủ, nằm trên giường ở tầm cung. Từ Kiêu đứng thẳng người, dùng tay nới khăn che mặt ra để nó hơi lỏng ra. Trợ lý đạo diễn đi tới dập clapboard, bắt đầu quay, cánh tay treo đi theo sau Từ Kiêu. Từ Kiêu treo dây thép, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn. Lăn một vòng tại chỗ rồi lặng yên không tiếng động từ xà nhà đáp xuống đất. Đạo diễn thấy một màn dứt khoát lưu loát như vậy, nhịn không được lập tức kêu tốt. Từ Kiêu mặc hắc y, thận trọng nhanh nhẹn di chuyển từng bước một. Sát thủ trong đêm đen sắp cướp đi sinh mạng của con người trong tích tắc. Trợ lý quay phim đẩy camera dọc theo đường đi của Từ Kiêu. Bên trong mảnh chướng tẩm cung, Trang Dục đột nhiên mở mắt. Thò tay xuống gối tìm kiếm. Từ Kiêu chỉ cách giường có một bước nhưng lại chần chờ. Động tác trên tay hơi dừng lại mới đâm vào trong mảnh chướng. Đạo diễn Ninh bỗng nhiên híp mắt lại. Ngay sau đó, lập tức ra hiệu ý bảo cánh tay treo. Quay đặc tả sau đầu Từ Kiêu. Từ Kiêu nắm dao găm. Bỗng mở mảnh chướng ra. Đạo cụ phát ra tiếng. Đâm, tất cả hiện ra trước mắt. Dao găm và bội kiếm đột nhiên đánh vào nhau. Tuy không có hậu kỳ phối âm, keng keng, nhưng hai diễn viên vẫn khiến người ta toát mồ hôi hột. Trang Dục lập tức đổi hướng kiếm và mở mắt ra. Từ Kiêu trầm mặc, cũng không mở miệng, chỉ đâm về phía trước. Bội kiếm và dao găm lại chạm nhau. Hai người lần nữa chiến đấu. Một số người thảo luận. Chẳng lẽ Từ Kiêu từng diễn cảnh đánh nhau? Diễn rất lưu loát. Xem ra ngôn ngữ cơ thể của hắn tốt hơn ngôn ngữ mặt. Chẳng lẽ hắn từng tập luyện cảnh này rồi? Không thể nào. Đoạn này hình như là chính đạo diễn Ninh chọn. Đánh nhau tới cao trào. Trang Dục hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm anh. Đưa ra phán đoán. Ngươi là người của Thái hậu. Từ Kiêu không nói lời nào. Mà lúc này, thị vệ nghe tiếng mà đến. Phá cửa xông vào. Bảo hộ vương thượng. Nghịch tặc. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Mà cùng lúc đó, khăn che mặt bỗng nhiên rơi xuống. Trang Dục ngẩn ra. Giây tiếp theo, Từ Kiêu bỗng nhiên rút dao găm về. Tay vòng lại, tự đâm vào bụng mình. Một dòng máu chảy xuống từ khóe miệng anh. Thân hình Từ Kiêu loạng choạng, nhưng lập tức đứng thẳng. Trong máy theo dõi, đầu tiên là lông mày Từ Kiêu nhăn lại vì đau đớn. Dần hồi phục lại, đôi mắt anh đen láy. Nhìn chằm chằm Trang Dục không chớp mắt. Chỉ có môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh không nói gì hết. Nhắm mắt lại, chỉ mất vài giây mà có thể từ cảm xúc trống rỗng đến phức tạp. Cuối cùng nhắm mắt một cách nhẹ nhõm. Nhưng Từ Kiêu vẫn thể hiện những cảm xúc phức tạp này một cách rõ ràng và có trình tự. Phịch, Từ Kiêu ngã xuống đất. Nhất thời cả phim trường lặng ngắt như tờ. Cho đến khi đạo diễn Ninh hô lên. Cắt, qua, mọi người ồn ào lại. Vãi, ai nói Từ Kiêu không có kỹ thuật diễn. Tôi nhìn hắn diễn mà nổi cả da gà đây này. Thì ra nới lỏng khăn che mặt là vì màn này. Mẹ nó quá tuyệt. Sao hắn đoán được đúng lúc ấy sẽ rơi a? Ngu ngốc, đây là diễn ngẫu hứng ngươi hiểu không? Trọng lượng chỉ có một câu. Ngươi đoán làm gì? Cái biểu tình cuối cùng kia của hắn. Thật sự muốn gờ yêu ta ế tôi mà. Cảnh này kết thúc. Mọi người bàn tán xôn xao vài giây. Từ Kiêu cũng cười cười che đầu. Được Trang Dục kéo lên. Đạo cụ bối cảnh vội vàng thu dọn lại. Bên mành trướng cũng bận rộn. Đạo diễn Ninh đi tới. Mặc dù trên mặt lão gia tử vẫn không có cảm xúc gì. Nhưng thái độ và giọng điệu nói chuyện đã ôn hòa hơn lúc nãy. Cậu tên Từ Kiêu đúng không? Cảnh này diễn không tồi. Vì mặt mũi Trang Dục. Đương nhiên phải cố gắng diễn. Từ Kiêu câu vai Trang Dục. Cố ý khoe khoang. Đạo diễn Ninh. Cháu không có ném mặt mũi hắn đi chứ. Đạo diễn Ninh luôn luôn nghiêm túc cũng bị anh chọc cho cười khẽ. Đạo diễn Ninh liếc nhìn Trang Dục một cái. Nói, cậu chọn người không tồi. Trang Dục liếc mắt nhìn Từ Kiêu một cái. Cũng gật đầu, Từ Kiêu cười ha ha ha ha ha. Trong miệng anh còn máu. Há cái miệng như bồn máu ra cười nhìn có hơi buồn cười. Trang Dục trước giờ không nghĩ tới. Cái người luôn bày trò khắp nơi như vậy lại có kỹ thuật diễn tốt đến thế. Vậy mà lại bị người khác nói là kỹ thuật diễn bình hoa. Trang Dục cong môi lên. Con người hổ phách chợt lóe sáng. Là không muốn diễn. Hay là giấu dốt. Trên người Từ Kiêu dốt của còn bao nhiêu. Kinh hỉ mà y không biết. Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Bàn tay vàng mở ra rồi. Chương tiếp theo sẽ có một cuộc chiến khó khăn với người nào đó mà ai cũng biết. Nhưng Tiểu Vương quyết định ngày mai mới viết khụ khụ. Lời editor, vì đã nói cách 2 ngày đăng một lần. Dù muốn viết cuộc chiến đó lắm nhưng editor quyết định 2 ngày sau mới đăng tiếp khụ khụ. Nên ra bão chép 2 ngày sau không nhỉ? Dạo này thấy chuyện dễ dịch hơn phần đầu rồi. Đăng, 4 tháng 10 năm 2022, cách chương.